Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2090, chương 2090, ma tộc toàn lực phá vây. Phanh phanh phanh, mãnh liệt tiếng va đập trên chiến trường không ngừng vang lên. Ngăn trở ma tộc truy binh, các người chơi chính đang chịu đựng ma tộc chiến sĩ điên cuồng thế công. Từng bầy ma thú dẫn đầu vọt tới, nhẹ nhõm đụng đổ mảng lớn người chơi, theo sát lấy móng vuốt huy động, bồn máu miệng rộng điên cuồng phốc cắn. Các người chơi tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Những cái kia thủ ở phương xa quan chiến thiên mệnh người chơi bình thường nhóm, từng cái nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đối bốn đại liên minh các người chơi, trong lòng nhất thời tràn ngập kính nể. Bốn đại liên minh phòng tuyến không cách nào ngăn cản ma tộc chiến sĩ điên cuồng thế công. Nhưng tốt xấu bọn họ dùng sinh mệnh vì Thanh Phong tướng quân rút lui đổi được đầy đủ thời gian. Các loại ma tộc chiến sĩ xông phá phòng tuyến tiếp tục đuổi giết lúc, thiên mệnh các kỵ sĩ đã nhanh nhanh rời xa, lui về đến hậu phương phòng tuyến. Chiêm chiếp, bén nhọn huýt dài âm thanh trên không trung không ngừng truyền đến. To lớn ma diễm chu tước không có chút nào lùi lại dự định, dẫn theo toàn thể ma tộc quân đoàn tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Thì liền ma tôn quân đoàn sau lưng chiếc kia to lớn chiến xa, lúc này cũng chính trong đám người nhanh chóng đẩy mạnh. Ma tôn đây là muốn liều mạng, lấy tự thân lực lượng xuất lĩnh ma tộc xông ra một con đường máu. Chiến thần vô song khẩn trương nói ra, ta biết, mọi người đừng có gấp, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững. Lý Minh nhấp nhô nói, quay đầu nhìn sang bên phải, chỉ thấy thần tộc đại trưởng lão xuất lĩnh mấy chục ngàn thần tộc quân đoàn từ một bên nhanh chóng chạy đến. Các người chơi nhường ra thông đạo, để bọn hắn thuận lợi đuổi tới phòng tuyến phía trước. Vừa vặn Thanh Phong tướng quân dẫn đội đi qua, thần tộc đại trưởng lão lập tức mang người bổ sung phòng tuyến, kết trận, chuẩn bị ngăn địch. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, tất cả thần tộc thần quan nhóm dơ cao pháp trượng, trong đám người hình thành một cái to lớn trận hình. Vô số màu trắng trùm sáng bay lên không trung, ở giữa không trung sắp xếp thành một cái hùng vĩ màu trắng phương trận. Ma tộc chiến sĩ lít nha lít nhít một đường xông qua vô số người chơi tạo thành phòng tuyến. Vừa mới tới gần nơi này tòa trận pháp, liền chỉ thấy bầu trời bên trong lơ lửng vô số màu trắng trùm sáng, chỉnh tề hướng về phía trước bắn ra từng đạo màu trắng huyễn quang. Toàn bộ trận pháp lập tức khởi động, tất cả trùm sáng đều bị từng cái ánh sáng nối liền cùng một chỗ, hướng về vô số địch nhân bắn ra mảng lớn quang cầu. A, từng trận tiếng kêu sợ hãi tại ma tộc chiến sĩ trong đám người không ngừng vang lên. Bạch sắc quang cầu dày đặc hướng về mặt đất, bị đánh trúng mỗi một cái ma tộc chiến sĩ, đỉnh đầu thanh máu đều tại kịch liệt hạ xuống. Thánh quang trận pháp vốn là thần tộc chuyên môn dùng để đối kháng ma tộc siêu cấp vũ khí. Những thứ này ma tộc chiến sĩ thanh máu nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng chùm sáng 3-4 lần công kích. Chỉ là hiện tại đại trưởng lão chỉ huy thần quan nhóm số lượng có hạn, đối mặt với vượt qua mấy lần vọt tới địch nhân, hiện tại đánh lên vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng khác một bên, thất lạc thần tộc năm hành trưởng lão nhóm dẫn theo vô số kim giáp thần chiến cũng đang nhanh chóng chạy đến, đuổi tới phòng tuyến trước, liền lập tức để các chiến sĩ kết thành phòng ngự trận. Tại trận pháp hai cánh cùng phía trước tăng cường phòng ngự. Đinh đinh đang đang, như thủy triều vọt tới bầy ma thú cùng thần tộc chiến sĩ đụng vào nhau. Song phương áo giáp kim loại cùng binh khí tiếng va đập bên tai không dứt. Một trận đại chiến đã toàn diện mở ra, ma tôn sau đó bay đến chiến trường trên không. Nhìn trên mặt đất náo nhiệt như vậy chiến đấu, nó trong lòng rất rõ ràng, tuyệt đối không thể lại để cho thần tộc tiếp tục ngăn trở đường lui. Nếu không toàn bộ ma tộc quân đoàn đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. May ra đất phong ma thần cùng cụ phong ma thần bên kia không có tin tức xấu truyền đến. Chí ít bọn họ còn có thể giúp ngăn trở thần tộc chủ lực một đoạn thời gian. Ma Tôn muốn rất rõ ràng, muốn toàn diện phá vây. Nó chỉ có hiện tại cái này duy nhất cơ hội. Chiêm chiếp, giữa không trung Ma Tôn lập tức huy động hai cánh, hướng về mặt đất dày đặc đám người khởi xướng đầy trời hỏa vũ thế công. Trận pháp chú ý bảo hộ đỉnh đầu. Đại trưởng lão nhìn lấy to lớn màu đen chu tước bay tới, liền lớn tiếng nhắc nhở. Vù vù, thần quan nhóm phát động thần lực, vô số màu trắng chùm sáng theo trận pháp trên không bay về phía màn trời, cùng bay tới đầy trời hỏa vũ đụng vào nhau. Toàn bộ trên bầu trời khắp nơi đều là nổ tung hỏa cầu. Trận pháp cuối cùng ngăn trở Ma Tôn một lần thế công. Thế nhưng là Lý Minh trong lòng lại vô cùng bất an. Hắn biết có thể chống lại Ma Tôn chỉ có thánh nữ. Cái này lão ma đầu, nó rốt cục đến. Phượng Ngạn từ khi Ma Tôn xuất hiện tại không trung, hắn liền một mực nhìn chằm chằm Ma Tôn động tĩnh. Thấy nó càng ngày càng gần, liền nhịn không được bay lên trên trời, bay xuống tại Lý Minh trước người. Các hạ, Ma Tôn đã xuất hiện, Phượng Ngạn thỉnh cầu xuất chiến. Phượng Ngạn cung kính nói ra, Phượng Ngạn đại ca, thánh nữ còn không có tới. Ngươi bây giờ xuất chiến vô cùng nguy hiểm, còn mời kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Hắn ngược lại là phi thường hy vọng Phượng Ngạn xuất chiến. Lấy Phượng Hoàng thần thú không chung uy lực, ít nhất có thể ngăn cản Ma Tôn một đoạn thời gian. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, Phượng Ngạn thực lực còn không cách nào cùng Ma Tôn chống lại. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, đây chính là được trả bằng mất. Chỉ có thánh nữ tăng thêm Phượng Ngạn mới có thể bảo đảm thiên mệnh trận doanh trên không trung có thể cùng Ma Tôn tiến hành quyết chiến. Sớm phái ra Phượng Ngạn chiến đấu, vạn nhất Phượng Ngạn ra chuyện, đến thời điểm còn thế nào đi đối phó Ma Tôn. Thế nhưng là ma đầu chính tại công kích, trận pháp kiên trì không bao lâu, ta không xuất thủ lời nói, ma đầu hội đại khai sát giới. Phượng Ngạn lo lắng nói, Phượng Ngạn đại ca, ngài cứ việc an tâm chờ đợi, chỉ cần thánh nữ trở về, ta lập tức để ngài đi đối phó Ma Tôn. Lý Minh cười nói, cái này, Phượng Ngạn vạn phần bất đắc dĩ, đành phải bay xuống mặt đất, đứng ở nơi đó gắt gao nhìn chằm chằm Ma Tôn, hận không thể đem nó trên thân lông vũ từng cây lột sạch. Thực Lý Minh so Phượng Ngạn càng thêm cuống cuồng, thánh nữ thương thế đến cùng thế nào? Vì cái gì còn không qua đây? Chỉ thấy thánh quang trận pháp hiện tại đem toàn bộ chú ý lực tập trung ở Ma Tôn trên thân. Nó mỗi một lần công kích đều bị trận pháp toàn lực chống lại. Nhưng theo Ma Tôn bay càng ngày càng gần, đã đi tới trận pháp trên không, nguy hiểm cũng theo đó mà đến. Chiêm chiếp, huýt dài tiếng vang hoàn toàn mỗi một cái người chơi bên tai. Chỉ thấy Ma Tôn mở ra thật dài mỏ chim, trong miệng ngọn lửa màu đen lập lòe, một đạo màu đen cột lửa phun ra ngoài, hướng về mặt đất phi tốc vọt tới. Bá bá bá, trận pháp trên không lần nữa bay ra vô số bạch sắc quang cầu, cùng nhau phóng tới màu đen cột lửa, nổ vang âm thanh liên tục vang lên. Nhưng là lần này, màu trắng chùm sáng đụng một cái phía trên màu đen cột lửa liền lập tức biến mất. Đã lâu nhanh chóng phóng tới mặt đất. Hỏng bét, Lý Minh nhìn kinh sợ vạn phần, biết tình huống không ổn. Ma Tôn toàn lực xuất thủ, thánh quang trận pháp là ngăn cản ma tộc vọt tới trước duy nhất uy hiếp. Ma Tôn đây là muốn phá hủy toàn bộ trận pháp. Rầm rầm rầm. Màu đen quang trụ đã hướng về mặt đất, xuyên thấu giữa không trung mảng lớn bạch quang tạo thành trận pháp phòng tuyến, trực tiếp rơi trên mặt đất nhóm lớn thần quan trong đám đó. Nhất thời chỉ thấy một mảng lớn hắc quang hướng bốn phía lan tràn ra. Vô số thần quan kêu thảm lấy bị ngọn lửa màu đen bao khỏa. Rất nhanh từng cái ngã nhào trên đất, màu trắng chùm sáng cùng nhau bay lên trên trời. Những cái kia bị hỏa diễm thiêu đốt đến chết thần quan nhóm cũng đều không có để lại bất luận cái gì thi thể. Diệt thế ma diễm uy lực kinh khủng, để tất cả các người chơi nhìn ánh mắt ngẩn người. Đậu đen rau muống, đây chính là hỗn độn trận doanh ma tôn. Hảo lợi hại, ông trời a, một chiêu thì diệt nhiều như vậy thần quan. Ma tôn giống như so với chúng ta bên này hai vị thần tôn càng thêm lợi hại. Cái này xong, thần tộc đánh không lại ma tôn. Vây xem thiên mệnh các người chơi thoáng cái liền nhìn ra. Ma tộc thực lực xác thực cường hãn. Phe mình trong trận doanh, tựa hồ không thể chống lại cao thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.